không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tác giả có lời muốn nói. Các bảo bảo lễ Giáng sinh vui sướng. Này chương có độc, hạ chương giải đường, cũng không phải. Sao cảm tạ đại gia làm bạn đến nay? Nhắn lại đều đưa bao lì xì, sau này hai thiên ở tỷ tỷ ra bồi tiểu cháu ngoại trai. Tiểu cháu ngoại trai siêu cấp đáng yêu đát, nàng mụ mụ không cho người khác thân hắn miệng, vì thế ta làm mai thân, hắn liền đem khuôn mặt thò qua tới, nhưng mà ta nói ngươi thân tiểu gì một ngụm, hắn liền hôn ta miệng, thân xong tỷ của ta hung hắn, hắn vẻ mặt mộng bức ngươi không cho người khác hôn ta miệng. Lại không sách không cho ta thân người khác miệng. Sao hạ chương như cũ phòng trộm. Ta viết xong liền thay đổi. Viết không xong ngày mai. Đại gia đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon moa moa. Như vậy đối với Điền Vĩnh Minh tiên sinh. Giám khảo nhóm tưởng như thế nào xử lý. Hứa Chấn Tùng nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Trầm mắt nói. Hắn thi đấu thành tích trở thành phế thải. Tiếp theo đem chi từ hoa hạ Mỹ thực sẽ xóa tên, Điền Vĩnh Minh là một năm trước gia nhập đến Mỹ. Mỹ thực sẽ làm hoa hạ quyền uy nấu nướng hiệp hội. Muốn gia nhập nơi này tự nhiên muốn hạ 10 phần công phu. Mà gia nhập nơi này chỗ tốt tự nhiên cũng là nhiều đếm không xuề. Hiện giờ Điền Vĩnh Minh bị công khai xóa tên, thanh danh xem như xú. Về sau đừng nói là ở khách sạn công tác. Chỉ sợ một ít tiểu tiệm cơm đều sẽ không muốn loại này có hắc lịch sử đầu bếp, tuy rằng chuyện này cùng hôm nay chủ đề không quan hệ, nhưng chúng ta vẫn là quyết định đề cập một chút. Mỹ thực hiệp hội ngày thường cách làm chúng ta cảm giác sâu sắc thất vọng. Ta cùng mặt khác giám khảo nhóm nhất trí quyết định rời khỏi Mỹ thực hiệp hội. Hơn nữa rời khỏi Chu Thần Khiêu Chiến, Hứa Chấn Tùng đứng lên đối màn ảnh cúc một cung. Cuối cùng, đối với này hết thảy ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, Hứa Chấn Tùng là Mỹ thực hiệp hội nguyên lão nhân. Và, càng là Chu Thần Khiêu Chiến quyền uy giám khảo, mà nay bộc phát ra loại này dèm pha, đối hắn ảnh hưởng tự nhiên không phải thực hào. Hiện giờ công khai xin lỗi tuy rằng có thể vãn hồi hắn hình tượng, lại cũng không phải tuyệt đối, chiêu đãi sẽ tới nơi này không sai biệt lắm là kết cục. Hứa Chấn Tùng cùng mặt khác giám khảo không muốn nhiều lời. Xoay người hướng cửa đi đến, mà các phóng viên hiển nhiên không nghĩ bỏ qua. Cầm microphone không ngừng truy vấn, chuyện này mặc kệ đối ngài vẫn là đối Mỹ thực hiệp hội đều là dèm pha, các ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý kế tiếp sự. Ngài rời khỏi Mỹ thực hiệp hội, có phải hay không thuyết minh hiệp hội muốn một lần nữa tẩy bài? Điền Vĩnh Minh tiên sinh tuy rằng phạm vào sai, nhưng ngài thật sự không cho hắn lại đến một lần cơ hội sao? Ngoặc kép, các phóng viên rộn ràng nhốn nháo vây quanh ở bọn họ bên người. Đối mặt này hết thảy Hứa Chấn Tùng cùng mặt khác giám khảo nhóm trước sau trầm mặc. Một đường tới rồi cửa, trợ lý đã sớm đem xe ngừng ở bên ngoài. Các phóng viên thấy bọn họ đích xác không chuẩn bị nói thêm cái gì. Liên tiếp nuối buông xuống trên tay microphone, đã có thể vào lúc này. Một cái ăn mặc màu vàng áo trên, màu đen quần đùi trung niên nam nhân đột nhiên từ nơi xa vọt lại đây. Hắn trực tiếp đẩy ra chung quanh bảo vệ, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt gắt gao ôm lấy Hứa Chấn Tùng đùi, Hứa Chấn Tùng bị bất thình. Lình vừa ra làm cho ngây ngẩn cả người. Cúi đầu tràn đầy kinh ngạc nhìn người tới, đối phương mang một cái màu đen mũ lưỡi chai cùng sắc khẩu trang, nhưng lộ ra mặt mày không khó làm Hứa Chấn Tùng nhận ra hắn, Điền Vĩnh Minh vẫn luôn đãi ở khách sạn bên cạnh quán cà phê, hắn dùng di động nhìn chiêu đãi sẽ toàn bộ hành trình. Rốt cuộc lại nhìn đến Hứa Chấn Tùng nói đem hắn từ Mỹ thực hiệp hội xóa tên kia một khắc hỏng mất. Hắn biết bị xóa tên ý nghĩa cái gì, nghĩ đến trong nhà thê nhi cùng ngày sau sinh hoạt, nghĩ đến muốn đối mặt mọi người phỉ nhổ ánh mắt khi. Điền Vĩnh Minh cả người đều lâm vào bất an cùng khủng hoảng, hắn gắt gao bái Hứa Chấn Tùng quần. Ngửa đầu nhìn Hứa Chấn Tùng đôi mắt đỏ bừng, bên trong tràn ngập không cam lòng, lão sư, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Hứa Chấn Tùng nhíu mày, hắn muốn tránh ra Điền Vĩnh Minh, nhưng mà nam nhân ôm thật sự khẩn, buông ra, lão sư. Nhiệt lệ một dũng mà ra, ta là tham tiền tâm hồn, ngươi không biết, ta ba bị bệnh, yêu cầu một đống tiền, lúc ấy bọn họ tìm ta, ta không chút suy nghĩ đáp ứng rồi, hiện tại ta biết sai rồi, nếu ngươi không buông tha ta, ta kia cả gia đình nhưng làm sao bây giờ? Điền Vĩnh Minh thê lương khóc kêu, mặt sau các phóng viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cầm lấy camera bắt đầu chụp hiện tại một màn này, nói thực ra nghe xong Điền Vĩnh Minh kia. Buổi nói chuyện, các phóng viên là có chút thương hại đồng tình, nhưng mà sai rồi chính là sai rồi. Không thể bởi vì hắn quá vãng đáng thương liền hủy diệt hắn sở hữu tội lỗi. Mặc kệ hắn phạm sai lầm nguyên nhân là cái gì, người lúc ấy ở tiếp thu đối phương hối lộ thời điểm. Nên nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, Hứa Chấn Tùng sắc mặt yên lặng. Nếu ta hôm nay buông tha ngươi, như vậy mặt khác nỗ lực tuyển thủ phải làm sao bây giờ? Lão sư, Điền Vĩnh Minh tháo xuống khẩu trang, nước mắt cùng nước mũi hồ đầy mặt. Ta thật sự không phải cố ý. Cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội. Ta bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm mơ siêu, Điền tiên sinh. Hứa Chấn Tùng nhíu mày nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn tâm sinh bất đắc dĩ, hắn không có biện pháp, nhìn chung quanh một vòng đem sững sờ ở một bên bảo vệ tiếp đón lại đây. Đem hắn lôi đi, bảo vệ nhóm lúc này mới hoàn hồn. Mấy người vây quanh lại đây muốn kéo ra Điền Vĩnh Minh, đã có thể vào lúc này. Quỳ trên mặt đất Điền Vĩnh Minh ngừng nước mắt, trong thần sắc xẹt qua một đạo tàn nhẫn, ngay sau đó. Hắn từ trong túi móc ra một phen dao gập tới, nhìn kia nhiều ra tới dao nhỏ, Hứa Chấn Tùng cùng ở đây người đồng thời đảo hút khẩu khí lạnh. Hiển nhiên không nghĩ tới Điền Vĩnh Minh sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn ở biên nhi thượng mặc không lên tiếng Tần Khanh ánh mắt sắc bén. Tiến lên vài bước một chân đem chuẩn bị hành hung Điền Vĩnh Minh đá ra thật xa. Tần Khanh sức của đôi bàn chân cập đại. Chỉ thấy Điền Vĩnh Minh trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Trên tay dao nhỏ ném dừng ở bên cạnh Tần Khanh sắc mặt yên lặng. Đi qua đi nhặt lên dao nhỏ. Ở Điền Vĩnh Minh đứng dậy muốn phản kháng khi, Tần Khanh một cái thủ đao tặng qua đi. Điền Vĩnh Minh bạch mắt vừa lật, lại lần nữa ngã trên mặt đất một màn này phát triển đột nhiên không kịp dự phòng. Biên nhi thượng các phóng viên mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Trên mặt kinh ngạc cùng Tần Khanh bình tĩnh hình thành cực đại tương phản, ở bọn họ ngây người công. Phu, Tần Khanh đã nhắc tới Điền Vĩnh Minh, đem chi đưa đến bảo vệ nhóm trên tay. Ngay sau đó, Tần Khanh quay đầu nhìn phía Hứa Chấn Tùng. Lão sư, ngài không có việc gì đi. Hứa Chấn Tùng nhìn bảo vệ trên tay nửa chết nửa sống Điền Vĩnh Minh. Lại nhìn Tần Khanh. Cuối cùng ngơ ngác gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Tần Khanh nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên kéo ra cửa xe là một cái lộ, mời vào, Hứa Chấn Tùng lên xe, đãi xe chạy một khoảng cách sau, Hứa Chấn Tùng mới phản ứng lại đây. Má ơi, cô nương này không đơn giản nấu ăn ăn ngon, không nghĩ tới còn vũ lực kinh người. Sau lại này đoạn cùng chiêu đãi sẽ cùng nhau ở TV thượng bá ra sao? Tự nhiên kinh tới rồi rất nhiều người xem trong mắt, đồng thời cũng vì Tần Khanh hút không ít fan, càng có cực giả nói Tần Khanh có thể là thiếu lâm tự tốt nghiệp. Phía trước thả ra khinh công video cũng rất có thể là thật sự. Sao hội chiêu đại ký giả qua đi, đối mặt ngốc lăng quên phản ứng phóng viên, Tần Khanh bình tĩnh trở về nhà, ở mau đến tiểu khu khi. Tần Khanh nhớ tới quan trọng nhất một vấn đề. Đó chính là, không biết Hoa Hoa xem không thấy di động của nàng, nếu nhìn. Lấy Lê Đô tính tình rất có thể sẽ cùng chính mình tìm không thoải mái. Có lẽ nàng mới vừa mở cửa, Lê Đô liền chuẩn bị hướng chính mình thực hành ám sát, Tần Khanh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, vì thế mới ra thang máy. Nàng liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần, mau đến cửa nhà. Tần Khanh tai nghe bát phương mắt xem lục lộ. Cuối cùng thật cẩn thận đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Răng rác, cửa mở, nàng tướng môn chậm rãi mở ra, như là sợ từ bên trong bay ra đồ vật giống nhau. Ở mở cửa nháy mắt Tần Khanh nhanh chóng hướng Biên Nhi thượng sườn sườn, thực hào. Không có ám khí, vào cửa, Tần Khanh lại nhìn nhìn mặt đất cùng trần nhà, cũng không có bẫy dập, chẳng lẽ Lê Đô tưởng chính diện công tới. Tần Khanh đóng cửa lại, nhìn chung quanh tìm Lê Đô thanh âm siêu cuối cùng răng rắc một tiếng. Phòng tắm cửa mở Tần Khanh lui về phía sau vài bước. Tràn đầy cảnh giác nhìn ra tới Lê Đô, chỉ thấy Lê Đô vây quanh cái kia quen mắt tiểu hoàng gà tạp dề. Trên tay mang màu lam dung dịch kết thủa bao tay. Thấy Tần Khanh vào nhà, dung mạo lóa mắt thanh niên hướng nàng lộ ra một mặt cười nhạt. Người đã về rồi, Tần Khanh hồ nghi đánh giá Lê Đô. Như thế nào như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ Lê Đô căn bản không thấy di động? Nghĩ, Tần Khanh tầm mắt dừng ở trên bàn. Chỉ thấy di động của nàng êm đẹp đặt ở mặt trên, người quên mang di động. Có người cho người đã phát tin nhắn. Làm người đừng quên ngày mai thử kính, Tần Khanh chớp chớp mắt. Thật đúng là không thấy. Nàng tiến lên cầm lấy di động. Quả nhiên mặt trên có một cái thứ hai phàm phát tới tin nhắn. Tần Khanh hồi phục qua đi, lại ngước mắt nhìn về phía Lê Đô, hoa hoa, ân, hắn màu lam mắt đặt ở Tần Khanh phía sau, sau hướng nàng lộ ra cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Ngươi đi rồi ta cũng nhàm chán, vì thế đem quần áo giặt sạch, làm sao vậy, ngoặc kép, quá bình thường, nếu là Lê Đô thật sự nhìn, phỏng chừng đã sớm nổi trận lôi đình nói vì cái gì không còn sớm chút nói cho nàng, Tần Khanh nhấp. Môi cười cười, không có gì, dùng ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi nghỉ ngơi liền hảo, nói. Lê Đô một lần nữa đi vào, nhìn dáng vẻ là thật sự không thấy, Tần Khanh ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút lo lắng sốt. Ruột, nàng ngồi trở lại đến trên sofa, mở ra di động điều ra vũ trụ phát sóng trực tiếp app. Nhưng đang xem đến tin tức kia một lan thời điểm. Tần Khanh trên mặt thần sắc động lại, nàng màu đen hai tròng mắt dần dần trở nên sâu thẳm lên. Tần Khanh gắt gao nắm di động, bình tĩnh nhìn tưởng kia chỗ trống tin tức lan. Ngu ngốc, nàng nguyên lai biểu hiện rất nhiều điều chưa đọc tin nhắn. Đương người click mở sau, tin tức nhắc nhở liền sẽ bị thanh không? Lê Đô rõ ràng thấy được, lại cố ý làm bộ cái gì cũng không biết. Tần Khanh nhìn về phía phòng tắm phương hướng. Đẹp môi mỏng không khỏi nhấp lên, sao trong phòng tắm. Máy giặt xoát xoát chuyển động, Lê Đô vặn ra vòi nước, dòng nước thanh cùng máy giặt chuyển động thanh âm hỗn hợp. Hắn kim nhung song lông mi rũ xuống, xanh thảm đôi mắt mất đi lúc trước sáng rọi, nguyên bản treo ở bên môi ý cười chậm rãi thu nạp, Lê Đô bình tĩnh nhìn kia không ngừng lưu động thủy. Chung quanh thanh âm là ồn ào. Nhưng Lê Đô lại như là lâm vào tới rồi một mảnh hoang vu. Yên tĩnh chỉ có thể nghe được hắn tiếng tim đập trong đầu lại lần nữa nghĩ lại tới lúc trước nhìn. Đến đồ vật phía chính phủ xác định, Hogart đến điện hạ được mặc mạn xâm tổng hợp chứng. Hắn ca ca bị bệnh, may mắn xuẩn vương tử ở tiểu Lam Tinh, bằng không không thể tin được vương tử biết sẽ làm sao QAQ các con dân ở lo lắng hắn. Tần Khanh ngàn vạn muốn gạt điện hạ a, đừng làm điện hạ biết, tất cả mọi người không nghĩ nói cho hắn chuyện này. Cảm ơn ngươi Tần Khanh, lúc trước đem nguyện vọng của chính mình cho vương tử, làm vương tử ở trong mộng cùng Hogart đến điện hạ gặp mặt. Tần Khanh, Lê Đô ngước mắt nhìn về phía trong gương chính mình, hắn vẫn luôn cho rằng là cường đại chính mình ở bảo hộ Ohara. Bảo hộ Ohara thượng hết thảy. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chính mình tùy hứng làm bậy, làm vô số sai sự, mà cha mẹ cùng huynh trưởng, còn có hắn thân ái con dân chưa từng có trách tội quá hắn. Chẳng sợ một câu, bọn họ ở bao dung hắn, sủng ái hắn, hắn huynh trưởng bảo hộ hắn, chẳng sợ ở hắn sinh mệnh kết thúc kia một khắc, đều nghĩ hắn, Lê Đô không phải tiểu hài tử, Hogart đến khuynh thứ nhất thiết lén gạt đi chính mình. Hắn cấp dưới cùng con dân cả ngày lo lắng hắn biết được chân tướng bộ dáng. Mà Lê Đô như thế nào có thể làm cho bọn họ vì chính mình sở làm hết thảy uổng phí. Liền tính Tần Khanh dùng mặt khác phương thức nói cho hắn. Liền tính hắn thật sự đã biết chân tướng. Như vậy Lê Đô cũng muốn làm bộ không phát hiện, làm bộ cái gì cũng không biết. Đây là cái rất đơn giản sự tình, Lê Đô nhìn về phía trong gương chính mình. Hắn mạnh mẽ kéo lấy một cái mỉm cười, nhưng cười cười, hắn hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, ngay sau đó nước mắt thoát khung mà ra, thực xin lỗi. Ca ca, hắn khả năng, trở về không được, hết chương.